Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 164, Quan Khí Hộ Thể. Muộn, này đạo lưu quang quá nhanh, Trấn Phủ tướng quân không kịp ngăn cản, liền đã đi tới Châu Phủ trước người. Phanh, một tiếng, một tầng ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt thiểm hiện, đem phi kiếm kia bắn ra qua, chính là cái này thời điểm. Một vị võ giả không biết từ nơi nào lấy ra một thanh ngạnh cung. Xa xa nhắm chuẩn Châu Phủ đại nhân. Ông, mũi tên dài bắn ra. Trong nháy mắt đâm thủng tầng kia màn sáng. Mắt thấy liền muốn bắn vào Châu Phủ cổ họng. Ngay lúc này, một cái trắng noãn như ngọc thủ trưởng xuất hiện tại Châu Phủ trước người. Thủ trưởng động tác nhìn cũng không nhanh. Nhưng lại hết lần này tới lần khác đem cái kia mũi tên dài bắt lại. Trấn Phủ tướng quân lúc này bỗng nhiên hét lớn, nhất trưởng vung ra đem người võ giả kia hóa thành huyết vụ. Còn muốn truy sát phi kiếm kia, đã thấy phi kiếm kia cao vào trong mây, biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nếu không phải Trần Cửu sau cùng bắt lấy cái kia mũi tên dài, sợ là Châu Phủ đại nhân muốn đi gặp tiên đế, chậm rãi thu về bàn tay. Đem mũi tên dài cầm trong tay thưởng thức, giọt giọt mồ hôi lạnh từ Châu Phủ cái trán sa sút. Thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Đây là tuyệt sát a, kém một chút liền thành công. Đợt công kích thứ nhất là phi kiếm, phương tiên đạo tu sĩ ngự kiếm chi thuật. Bất quá đối mặt với mấy cái này pháp thuật công kích, Châu Phủ bên người tự nhiên có quan khí hộ thân. Tầng kia hồng màn cũng là quan khí hộ thân chi vật. Quan khí, nói trắng ra cũng là nhân đạo khí vận một loại, nhưng là đợt thứ hai võ giả ám sát, xác thực suýt chút nữa thì Châu Phủ mệnh. Đợt thứ nhất phi kiếm ám sát cũng đã đem Trấn Phủ tướng quân ánh mắt hấp dẫn quá khứ. Đợt thứ hai võ giả mới thật sự là đòn sát thủ. Quan khí có thể đề phòng ngự phương tiên đạo pháp thuật, nhưng lại vô pháp đề phòng võ giả thủ đoạn. Đối với phương tiên đạo đến nói khắc tinh màn sáng. Đối với võ giả đến nói, cũng là một tầng vòng sáng thôi, so một trang giấy cũng không bằng. Đáng tiếc, phương tiên đạo lầm tính toán Trần Cửu, thất bại trong gang tấc. Trần Cửu, ngươi lại cứu bản quan một lần, Châu Phủ đại nhân chà chà mồ hôi nói. Đại nhân nghiêm trọng, vẫn là tranh thủ thời gian cứu trợ thiên tai đi, đem bọn này lưu dân cũng đuổi. Chính là này lý, Trần Cửu cùng Trấn Phủ tướng quân liếc nhau. Đều biết đường vấn đề tính nghiêm trọng, càng thêm cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Dưới đáy lưu dân lúc này mắt trợn tròn. Đây là cái gì tình huống? Lại có thể có người đến ám sát Châu Phủ? Đây là không muốn sống sao? Quần tình xúc động phẫn nộ. Đây là không muốn gọi mọi người qua ngày tốt à? Một khi Châu Phủ xảy ra chuyện, vậy cái này Bạch Ngân tự nhiên là phát không thành. Mọi người còn phải tại cái này bên trong khô khan mắt. Trừ vị hương thân phụ lão, lần này tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, nếu không phải bản quan phúc lớn mạng lớn, sợ là sớm đã chết ở cái này bên trong, càng đừng đề cập cho mọi người cấp cho an gia phí. Tốt, cũng không nhiều nói, trực tiếp phát bạc, Trần Cửu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lúc này phương tiên đạo danh tiếng tại trong nhóm người này xem như thối. Nhìn lấy trắng bóng bạc. Mọi người càng là mắng to phương tiên đạo. Phương tiên đạo quả thật là làm thiên hạ loạn là căn nguyên. Phương tiên đạo hại chúng ta trôi giạt khắp nơi. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Không tệ, không tệ. Phương tiên đạo quá đáng giận. Ta hoài nghi trận kia đại hạn hán cũng là phương tiên đạo giở trò quỷ. Châu Phủ đại nhân khoát khoát tay. Chư vị, lĩnh bạc liền hảo hảo về nhà sinh hoạt đi. Cảm ơn đại nhân. Cảm ơn Trần Công Tử. Trần Công Tử chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu a. Trần Công Tử tiếp nhận ta đợi cúi đầu. Trần Cửu phất ống tay áo một cái. Mọi người mau dậy. Ta thật sự là không đành lòng nhìn đến mọi người như vậy sinh hoạt. Mọi người lĩnh tiền. Tất cả về nhà tìm một chỗ an tâm sinh hoạt đi. Công Tử Đại Đức a, chẳng những cho chúng ta cháo uống. Cho chúng ta thịt ăn. Trả cho chúng ta về nhà tiền. Về sau khi trở về nhất định phải ngày đêm vì công tử cầu nguyện. Đúng đúng, cả ngày lẫn đêm vì công tử cầu nguyện. Ngoặc kép, từ nơi sâu xa, Trần Cửu cảm giác được nhân đạo khí vận biến hóa. Nhưng là tựa như là biến hóa đến một nửa. Liền đình chỉ, nhìn lấy lưu dân tại lĩnh bạc vang. Trần Cửu xoay người nói. Đại nhân, tiêu sư có thể từng chọn tốt. Đã chuẩn bị kỹ càng. Liền chờ mạng ngươi lệnh. Trần Cửu gật gật đầu. Cái này bên trong hết thảy cũng giao cho đại nhân. Ta đi xem một chút này vận chuyển lương hướng. Đừng ra cái gì đường rẽ. Châu phủ nha môn giáo trường. Hơn ngàn tiêu sư lẳng lặng đứng tại này bên trong. Không nói một lời. Không phải là không muốn nói chuyện. Mà chính là chung quanh lạnh như băng trấn phủ đại quân. Gọi mọi người có chuyện nói không nên lời. Mọi người thường ngày bên trong đều là thảo mãng hán tử. Như thế nào thụ như thế qua ước thúc. Từng cái sắc mặt không được tự nhiên. Tại tiêu sư đối diện. Là 1000 cái làm bằng gỗ cái dương. Trần Cửu một thân áo bào tím. Bồi bạn trấn phủ tướng quân đi tới. Các vị tiêu sư nhìn thấy một thân hắc giáp trấn phủ tướng quân. Nhất thời là câm như hến. Liền thở mạnh cũng không dám. Trấn phủ tướng quân không nói gì. Trần Cửu đi ra một bước. Người đều đến đông đủ sao? Một sĩ binh đi lên trước. Hồi ra lời nói. Tất cả đều đến đông đủ. Trần Cửu gật gật đầu. Đưa mắt nhìn sang những cái này tiêu sư. Dư thừa lời nói ta cũng không nhiều nói. Áp tiêu quy củ các ngươi cũng cần phải biết rõ. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Nơi này là tiếp cận 100 triệu bạch ngân. Nếu là bởi vì các ngươi trong đó người nào đó xuất hiện sai lầm. Tạo thành tiêu ngân mất đi. Hậu quả này các ngươi hẳn là rõ ràng. T. Mọi người nghe xong là 100 triệu lượng bạch ngân. Nhất thời đều là hít sâu một hơi. Cái này 100 triệu lượng bạch ngân tiêu không phải tốt như vậy hộ tống. Trên đường có thể sẽ có người cướp tiêu. Làm thế nào các ngươi hẳn là biết rõ đi. Không đợi mọi người trả lời. Trần Cửu tiếp lấy nói. Đương nhiên, nếu như lần này hộ tiêu quá trình bên trong. Các ngươi nếu ai biểu hiện tốt. Ta có thể vì các ngươi thân tiến vào trấn phủ đại quân. Trở thành trấn phủ đại quân một viên. Lời vừa nói ra ánh mắt mọi người hỏa nhiệt. Đây chính là trấn phủ đại quân. Tuy nhiên so ra kém trinh trước đại quân. Nhưng là mọi người đối nó hướng tới chi tình không cách nào nói nên lời. Nguyện vì đại nhân hiệu lực mọi người tề hô. Tốt, đã như vậy. Vậy chúng ta liền điểm thanh ngân lượng. Bắt đầu chứa lên xe. Trần Cửu đi qua từng cái dương. Nhẹ nhàng địa đập. Một đường đường mịt mờ kèn clarinet lục quang thiểm hiện. Chui vào bên trong dương. Mấy trăm lượng xe ngựa đi vào châu phủ giáo trường. Trần Cửu ra lệnh một tiếng. Mọi người nhao nhao chứa lên xe. Mỗi cái dương là 10 vạn lượng bạch ngân. Một xe 4 dương. Nhìn lấy cái này xe bạc. Mỗi cái trên xe mới bình quân tầm 2-3 người. Trấn phủ tướng quân đi vào Trần Cửu bên người. Nhân thủ này có phải hay không hơi ít? Trần Cửu lắc đầu. Không sao. Tuy nhiên ít một chút, nhưng là đều là tiêu cục tinh nhuệ. Hảo thủ, người bình thường đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Sở hữu xe ngựa cũng cái chốt kết cùng một chỗ. Tại xe ngựa phía sau là cung cấp mọi người một đường ăn uống lương thảo. Một cỗ mang lều xe ngựa bị một cái người hầu dắt qua đến. Đại nhân, lên xe, Trần Cửu khoát khoát tay. Cái này bạch ngân không thể thoát ly ta ánh mắt. Xe ngựa ta cũng không cần. Cùng các vị tiêu sư cùng một chỗ lấy tiêu ngân xe là được. Trần Cửu đạp xe, vung tay lên, lên đường. Đại đội nhân mã uốn lượn mà ra. Tứ phương giang hồ lục lâm bắt đầu động. Phương tiên đạo càng là dục dịch. Vô số bồ câu đưa tin đằng không mà lên. Biến mất bốn phương tám hướng núi trong nước. Trừ Thanh Châu trong phủ thành. Trần Cửu các loại một bộ phận tiêu sư trèo lên xe ngựa. Còn có một bộ phận ở phía dưới dắt mã. Mọi người luân phiên. Bỗng nhiên Trần Cửu nhướng mày. Làm sao còn có nữ tiêu sư? Bên người một người tiêu sư tranh thủ thời gian nói. Đại nhân là không biết à. Châu phủ nha môn xuống tới điều tốt nhất tiêu sư. Sư muội ta chính là chúng ta tiêu cục tốt nhất tiêu sư. Lúc ấy không có nói không làm cho nữ tử gia nhập à. Trần Cửu lắc đầu. Nói bậy. Nữ nhân cũng là phiền phức đại danh từ. Nữ tử kia cùng Trần Cửu cách xa nhau 4-5 chiếc xe. Có lẽ là võ đạo tu vi thâm hậu. Trần Cửu lời nói tự nhiên là nghe được. Trong nháy mắt nhảy xuống xe ngựa đợi đến Trần Cửu xe ngựa đến. Theo Trần Cửu xe ngựa đi cùng một chỗ. Đại nhân là xem thường nữ nhân sao? Nữ tử dung mạo thanh tú. Một đôi mắt rất lớn. Chảy lóe một tầng sóng nước. Mị xem khói được có lẽ nói cũng là loại nữ nhân này. Mọi người tuy nhiên không biết Trần Cửu là lai lịch ra sao. Nhưng là Trần Cửu có thể cùng trấn phủ tướng quân nói chuyện ngang hàng. Thân phận nhất định không đơn giản. Cho nên mọi người tuy nhiên nhìn Trần Cửu tuổi nhỏ. Nhưng lại vẫn như cũ bảo trì một phần cung kính. Trần Cửu lắc đầu. Nữ tử này cũng không sợ chính mình. Ta khi nào nói qua xem thường nữ nhân. Ta chẳng qua là nói nữ nhân là phiền phức thôi. Ngươi, móc lửng. Nữ tử bị Trần Cửu lời nói sặc đến. Chỉ Trần Cửu nói không ra lời. Ta nhất định sẽ bảo ngươi biết rõ. Nữ nhân không chỉ là phiền phức. Có đôi khi hội so đàn ông các ngươi cường gấp trăm lần. Sau khi nói xong dậm chân một cái. Quay người rời đi. Trần Cửu lắc đầu. Đây cũng là một cái bị làm hư công chúa. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.